Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, trạch đấu tiểu năng thủ. 35, Quân Nghiên lôi kéo tay hắn, nói, ta thích ngươi, Lý Hiển, theo nhìn thấy của ngươi một khắc kia, liền đối với ngươi nhất kiến trung tình, hy vọng ngày sau ngày có thể có ngươi làm bạn, cũng may mắn trên trời thương xót. Làm cho ta gả cho ngươi vì vương phi, chỉ cần ngày sau ngươi không phụ ta, ta tất nhiên toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Nghe đi lên tương đương buồn nôn, khả hắn lại theo kia ánh mắt lý thấy được nồng liệt tình yêu. Hắn thở dài, đem nàng ôm vào trong lòng, đi theo ta, ngày hội tương đương gian nan, ta không sợ chịu khổ, kêu mệt, chỉ cần cùng nhau quá là được như ngươi mong muốn. Đêm hôm đó, Quân Nghiên cùng Lý Hiển hàn huyên rất nhiều này nọ, lẫn nhau nhận thức đạt tới trình độ nhất định, mà Lý Hiển cũng bắt đầu chậm rãi buông cảnh giác, nhường Quân Nghiên trưởng quản hậu viện sự vụ, Nhu Trắc Phi cáo trạng không thành, liền liên hợp khác cơ thiếp đến so Quân Nghiên đi vào khuôn khổ. Huyên tối hung chính là Hình Xuân Hương, Quân Nghiên trực tiếp một chút bản tử xử lý nàng, đánh nàng nằm ở trên giường nửa tháng. Đến mức những người khác, giết gà dọa khỉ, sẽ không xem không hiểu, Nhu Trắc Phi từ trước đến nay thích lấy đức thu phục người. Cặp Quân Nghiên mới đến quý phủ không vài ngày liền dùng hình. Trong lòng vẫn là có chút e ngại, hôm sau, nàng báo cho biết Lý Hiển trở về ba chữ, tùy nàng đi, một câu tùy nàng đi, đại biểu cho Lý Hiển đối Quân Nghiên tín nhiệm. Cũng nhường Nhu Trắc Phi lâm vào đến thật sâu tuyệt vọng. Muốn ban đổ Quân Nghiên, một lần nữa đạt được quyền lực, cũng chỉ có thông qua làm thiếp tay chân, Nhu Trắc Phi nhân phái người ở chi vị phòng nội thả châu sai. Ý đồ vu oan giá họa, đem Quân Nghiên bên người vây cánh nhất nhất đi trừ. Cũng may Quân Nghiên có tổng vệ sinh thói quen, mỗi chu quy định một lần tổng vệ sinh. Triệt để đem phòng ốc trong ngoài sửa sang lại một lần. Rất nhanh sẽ phát hiện không minh châu sai. Quân Nghiên cười thu vào đến bản thân trong túi. Hôm sau thần hôn định tỉnh thời điểm. Trước mặt mọi người mặt nói. Bổn vương phi hôm qua tân được một đôi phỉ thúy khuyên tai. Cả vật thể trong suốt. Đang muốn vào cung đưa cho đức mẫu phi. Cái nào muội muội có thể theo giúp ta cùng đi trước a? Nhu Trắc Phi nói. Không biết là hà hiếm lạ vật, mong rằng tỷ tỷ lấy ra nhìn một cái. Quân Nghiên nhìn chi vị liếc mắt một cái, chi vị theo hộp trang sức chung mang tới phỉ thúy khuyên tai. Nhu Trắc Phi bên người nha hoàn không khỏi kinh hô, Trắc Phi nương nương. Này không phải là ngài mất đi khuyên tai sao? Làm càn, chủ tử nói chuyện nơi nào có nô tỳ xen mồm đạo lý. Nhu Trắc Phi định nhãn nhìn lên. Thật đúng là nàng gì đó, tỷ tỷ cũng biết này phỉ thúy khuyên tai chính là muội muội âu yếm vật. Trùng hợp ở dạo chơi công viên thời điểm làm đã đánh mất. Đã tỷ tỷ nhặt được, vậy vật quy nguyên chủ đi. Thật là ngươi, Quân Nghiên hỏi ngược lại, thiên chân vạn xác, là thiếp thân, Nhu Trắc Phi, nhĩ hảo lá gan, này phỉ thúy khuyên tai căn bản là sẽ không là ngươi dạo chơi công viên thời điểm làm đánh mất. Mà là ở bổn vương phi trong phòng tìm được, ngươi chẳng lẽ nói bổn vương phi mơ ước ngươi một đôi phỉ thúy khuyên tai? Nhu Trắc Phi miễn cường cười nói, sao lại, tỷ tỷ hiểu lầm, đã là hiểu lầm, kia làm sao ngươi nói phỉ thúy khuyên tai là ngươi? Trong thiên hạ có nhiều như vậy phỉ thúy khuyên tai, hình dạng cùng loại giả nhiều đếm không xuể, làm sao ngươi liền nhận định là ngươi? Nhu Trắc Phi cãi chảy cãi cồi nói, là Thúy Nhi nhìn lầm rồi, đã nhìn lầm, thì phải là bổn vương phi, người tới, đem điều này mắt mù dẫn đi, hảo hảo chỉ ánh mắt nàng, mọi người không hiểu thời điểm. Quân Nghiên mở miệng nói, đã ánh mắt mù, như vậy ở lại trong hốc mắt cũng là phế vật, không bằng xóa, như thế nào, ngoặc kép, hết chương.